Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tâm buồn khổ, đau, tất cả đều vì anh. Lạc, nàng cất tiếng gọi, nhìn thân thể nam nhân trước mặt cứng đờ, như là bị chấn động cùng kinh ngạc. Đó là anh theo bản năng phản ứng phòng bị. Tâm mềm nhũn, quyết định giả như không nghe thấy những lời anh vừa nói, cũng không phát hiện anh đang khóc. Cẩn thận giữ lại vẻ kiêu ngạo của nam nhân này, cũng không nghĩ vì nàng mà nam nhân này phải chảy nước mắt, nàng sẽ trân trọng cả đời. Em tỉnh rồi. Trong bóng đêm, tiếng nói khàn khàn như cũ, rồi mà rất nhanh lao đi nước mắt, nhìn nàng với khuôn mặt dịu dàng ý cười. Tỉnh khi nào vậy? Vừa tỉnh. Thế anh ở đây làm em giật cả mình. Nàng cố ý nói, đôi mắt quét về phía trên tay đang băng bó, bất giác nhíu mày. Tay anh có đau không? Bác sĩ nói thế nào? Có ảnh hưởng đến thần kinh hay không? Đôi Lạc nhìn nàng, ánh mắt sáng ngời, như là đang đoán cái gì hoặc như là nghĩ. Trong lòng nàng đã xem thấu, hiểu trong lòng nàng đang nghĩ cái gì. Có vẻ không có hậu cố chị ư? Hay ra Tuấn Nhan xoay mình để sát vào mặt nàng. Quan tâm anh rõ ràng như vậy, như thế nào lại muốn anh ra đi? Em... Nàng muốn mở miệng, anh đã vươn mình hôn lên môi nàng. Tinh tế chậm rãi, như là chậm rãi nhấm nháp mật ngọt, rồi như rất lâu mới chậm rãi buông nàng ra. Anh biết em kiêu ngạo, về sau anh nhất định xếp em lên vị trí đầu tiên, là duy nhất trong lòng anh, như vậy được chưa? Sau này không được nói muốn rời xa khỏi anh chứ. Giống như đau khổ, giống như khẩn cầu, trong tiếng nói của anh dường như mang một chút áp lực cùng tình cảm. Điều này anh nói khi nàng đang tỉnh táo, nói lên tình yêu sâu khuất nhất. Nếu nàng cự tuyệt, điều đó khẳng định nàng là một cô gái ngốc. Mới vừa rồi còn nén khóc, cuối cùng buông xuôi, nước mắt tùy ý trên mặt nàng rơi xuống. Đây chính là anh nói không cho phép đổi ý. Cái miệng nhỏ nhắn của nàng cất lời, vừa khóc vừa cười, ngón tay thon dài lau đi nước mắt trên mặt nàng. Anh sẽ không. Nếu anh không làm được như vậy thì Lôi Lạc anh sẽ bị trời đánh. Một bàn tay nhỏ nhanh chóng che đi miệng anh. Quý Vân Tranh tức giận trừng hai mắt nhìn anh. Anh không làm được, anh sẽ bỏ anh đi, không cần phải nguyền rủa bản thân. Bởi vì là nàng yêu anh như thế, cho dù một ngày nàng không còn yêu thương anh, nàng cũng không muốn điều gì xấu xảy ra với anh. Lạc, cho dù thật sự có một ngày em muốn rời xa khỏi anh, em cũng hy vọng anh sống tốt, vui vẻ. Lúc này Lôi Lạc lấy tay chặn đi tiếng nói của nàng. Ngày đó vĩnh viễn sẽ không xảy ra, cho nên đừng nói nữa, anh một chút cũng không muốn nghe. Đời người, điều gì sắp mất đi mới cảm thấy đáng quý trân trọng. Kinh nghiệm như vậy đau lòng cùng sợ hãi, một lần là đủ rồi. Đại sảnh nhà Long Điền ít khi có đầy đủ mọi người, bao gồm cả người chưa chính thức vào cửa, Quý Vân Tranh. Từ lúc bước vào, Lôi Lạc vẫn không buông tay Quý Vân Tranh ra, còn đối với nàng luôn mỉm cười. Cái bộ dạng này chưa từng thấy bao giờ, như là muốn cười cho hơn 20 năm qua một thể. Lôi Dương thì không may mắn như vậy. Từ lúc được quản gia đỡ vào cửa, sau mặt tái nhợt không nói, chậm rãi đi đến chỗ ngồi yên một chỗ, đôi chân dài dường như bị tàn phế, thiếu chân nữa còn bị trượt chân ngã. Quý Vân Tranh thấy thế hoảng sợ, như thế nào cũng không nhìn ra mấy ngày trước còn có khí lực để bảo vệ nàng, đánh nhau cùng với Lôi Lạc, chỉ trong vài ngày đã biến thành bộ dáng như người sắp chết đến nơi. Nàng nhịn không được muốn tiến lên hỏi thăm, lại bị Lôi Lạc dùng ánh mắt ngăn lại. Nhưng mà không việc gì đâu, ngoan. Lôi Lạc một lần nữa vỗ vỗ tay nàng, dịu dàng mỉm cười với nàng. Phố Sơn Lệ Tử thấy cảnh Lôi Lạc cùng Quý Vân Tranh cười nói ôn nhu, cảm thấy trong lòng đau đớn buồn khổ, bực tức muốn chạy đến ngăn cản, cuối cùng nhịn không được, anh khóc lên tiếng. Dì Dượng, hai người lấy lại công bằng cho con. Là ca ca chính anh ấy nói chịu trách nhiệm, thế mà bây giờ lại vui mừng hoan hỉ lôi kéo một nữ nhân vào cửa. Giờ cuộc là muốn đối xử với con thế nào? Đứa nhỏ trong bụng con phải làm sao bây giờ? Công bằng con chết đi cho xong. Quý Vân Tranh tâm ngưng nhất, chân ý thức lùi lại phía sau. Lôi Lạc vẫn không buông tay, đi lên phía trước. Anh đã muốn hợp tác với Lôi Dương, việc này để Lôi Dương toàn quyền xử trí. Trừ khi bắt bác sĩ, anh sẽ không nhúng tay vào. Lôi Minh Viễn nhìn Long Điền Nhã Tử trong một cái không nói gì, ý muốn nói chuyện này ông không quản, để Long Điền Nhã Tử làm chủ. Điều này nhiều năm qua đã được bồi dưỡng cho ăn ý. Long Điền Nhã Tử liền chuyển ánh mắt sang Lôi Lạc. Anh nói đi xem nào. Lời đó chính miệng anh nói sẽ chăm sóc cho Lệ Tử cùng đứa nhỏ trong bụng nó. Ta nghĩ anh đã quyết định được nên làm thế nào cho tốt. Lôi Lạc còn chưa kịp trả lời, bên kia Lôi Dương chợt ho khụ lên, hơn nữa ho như là muốn nôn cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài. Long Điền Nhã Tử chạy nhanh về phía hắn, vỗ vỗ lưng,